Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 449, đây chỉ là bắt đầu. Linh giới bên trong, vừa phí tổn món tiền khổng lồ đấu giá đạt được kiến tông lệnh, Khôn Thiếu liền không kịp chờ đợi rời đi đấu giá hiện trường, mang theo một đám hạch tâm cao tầng tiến về NPC quản lý nhân viên chỗ bắt đầu thành lập tông môn quá trình. Chỉ chốc lát sau, hệ thống thông báo âm thanh tại Thiên Mệnh Đế Quốc bầu trời vang lên. Thiên Mệnh trận doanh thứ một cái người chơi tông môn chính thức thành lập. Theo hệ thống thông báo tiếng vang hoàn toàn bộ bầu trời, tất cả các người chơi tất cả đều chấn kinh. Mà Khôn Thiếu cũng không mất thời cơ, mượn nhờ lần này thông báo cơ hội, bắt đầu trắng trợn ngoác tông môn thành viên. Nhưng là hiện tại bọn hắn còn thiếu khuyết nơi vô chủ đến thành lập tông môn lãnh địa, cho nên nhận người cũng chỉ có thể tại trong hoàng thành tiến hành. Trong lúc nhất thời, vô số các người chơi ào ào bá thiên minh, mỗi cái tông môn người chơi đỉnh đầu tên trước toàn bộ thêm ra một cái tiền tố tên. Vẻn vẹn một cái buổi chiều, bá thiên minh điên cuồng nhận người, số lượng nhiều khó có thể tính toán. Hắn công hội trưởng không có chút nào biện pháp, đành phải trơ mắt nhìn lấy bá thiên minh nhân số phi tốc tăng trưởng bên trong. Mộc Lan lão đại, cái này có chút phiền phức, bá thiên minh thực lực gia tăng quá nhanh, đối với chúng ta không phải chuyện tốt a. Thiên Tâm Hồng nói chuyện riêng nói ra. Không cần lo lắng, trước mắt các người chơi tiến vào bá thiên minh chỉ là bởi vì tông môn chỗ tốt. Về sau sẽ như thế nào hãy đợi đấy đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan từ tốn nói, chúng ta không thể lạc hậu quá nhiều. Hai ngày này tất cả mọi người phân đi ra tìm kiếm linh thú boss. Nhất định phải nhanh lấy tới một cái khác khối kiến tông lệnh. Nếu không thời gian càng dài, bá thiên minh thực lực cũng sẽ càng phát ra củng cố. Cửu Châu Kinh Lôi thở dài nói, tình huống trước mắt chỉ là tạm thời, may mắn bọn họ còn không có lấy tới nơi vô chủ. Chỉ cần bọn họ không cách nào nắm giữ tông môn lãnh địa, dù là cái thứ nhất thành lập tông môn cũng chưa chắc có thể lâu dài. Thiên Tâm Hồng an ủi, thế nhưng là nơi vô chủ tình huống chúng ta đến bây giờ cũng không biết từ nơi nào thu hoạch. Cửu Châu Kinh Lôi hỏi, ta biết người nào có nơi vô chủ. Thiên Tâm Hồng cười nhạt nói, ngươi là nói minh minh bạch bạch a. Hắn nơi vô chủ nhiệm vụ giống như đã chuẩn bị kết thúc. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, chúng ta nhất định phải nhanh cầm tới kiến tông lệnh, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp đem minh minh bạch bạch trong tay nơi vô chủ đem tới tay. Dạng này chúng ta mới có đuổi kịp bá thiên minh cơ hội. Thiên Tâm Hồng nói ra, minh minh bạch bạch chỗ đó giao cho ta đi nói đi. Cần bao nhiêu tiền tài, đến lúc đó chúng ta bốn nhà gánh vác. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, không có vấn đề, nhưng là sự tình này nhất định phải mau chóng nói thành. Cũng đã không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Cửu Châu Kinh Lôi gật đầu nói, lúc này Lý Minh đã ló cao, cũng đem đấu giá giá cả cáo chi chờ đợi đã lâu Phạm Hoa. Để hắn cũng nghe được kinh ngạc vạn phần, không dám tin kiến tông lệnh thế mà bán đi cao như vậy giá cả. Hai vị mỹ nữ lão bản cũng đồng thời ló cao, cười muốn Lý Minh mời khách, không có vấn đề. Ta còn muốn cho các ngươi chia đây. Lý Minh vừa cười vừa nói, chia cũng không cần, lúc đó nói chia thời điểm, chúng ta còn không có xác định tương lai hợp tác lộ tuyến. Hiện tại chúng ta là hợp tác đồng bọn, làm sao có thể còn muốn ngươi tiêu thụ chia? Kinh Lan khẽ cười nói, đúng vậy a, lúc trước đại tỷ chỉ là nói đùa mà thôi. Kinh Thành ha ha cười duyên nói, cái kia liền đa tạ hai vị lão bản. Lý Minh kinh hỉ vạn phần. Các ngươi hai cái trước trò chuyện, chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi, mang về xuống tới làm bữa tối. Các ngươi hôm nay có thể an tâm nghỉ ngơi. Kinh Lan cười nói, hai vị mỹ nữ lão bản cùng nhau lên lầu tạm thời nghỉ ngơi đi. Lý Minh Lôi kéo Phạm Hoa hai người tại trên ban công hút thuốc. Thương lượng chia tiền sự tình. Minh ca, cái này không tốt lắm đâu. Kiến tông lệnh là ngươi đánh tới. Vì Long muốn chia tiền cho ta. Phạm Hoa lắc đầu hỏi. Chúng ta là hai huynh đệ. Tiến vào linh giới cũng là ngươi đề nghị. Chúng ta hai cái đã sớm nói tốt. Chỉ cần kiếm được tiền đều có đối phương một nửa. Cho nên lần này, kiến tông lệnh bán đi cũng có ngươi một phần. Lý Minh cười nói. Vậy ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu? Phạm Hoa cảm kích hỏi. Ta cân nhắc qua, cho ngươi 10 triệu thế nào? Lý Minh cười hỏi. Ta thiên, 10 triệu. Phạm Hoa kinh ngạc trừng to mắt. Hắn biết Minh ta là cái hảo huynh đệ. Nhưng là không nghĩ tới hắn đối với mình thật sự là không lời nói. Thế mà bỏ được phân ra như thế một số tiền lớn đến. Phải biết, coi như thân huynh đệ cũng đều vì tiền huyên náo túi bụi. Mà Minh ca vậy mà như thế khẳng khái. Ngại nhiều vẫn là ngại thiếu. Lý Minh cười hỏi, quá nhiều, ta cũng không dám tưởng tượng. 10 triệu là cái gì con số? Phạm Hoa kinh ngạc mãnh liệt hút thuốc lá. Ta là nghĩ như vậy. Lập tức chúng ta không phải muốn hùn vốn mở phòng làm việc à? Số tiền kia cho ngươi. Liền xem như ta a tương lai sinh hoạt tiền đặt cọc. Tối thiểu cam đoan ta và ngươi rốt cuộc không cần vì tiền sự tình lo lắng. Sau đó hai huynh đệ chúng ta thì có thể an tâm hùn vốn làm ăn. Lý Minh vừa cười vừa nói. Tốt a. Đã Minh ca có cái này cân nhắc, cái này 10 triệu ta tiếp nhận. Phạm Hoa gật đầu nói, vậy ta liền trực tiếp cho ngươi chuyển khoản. Lý Minh cười nói, Phạm Hoa dĩ nhiên minh bạch hắn ý tứ. Tương lai sự tình ai cũng không nói chắc được. Nhưng là hai người nếu như đều có một khoản sinh hoạt tiền tài nơi tay. Làm chuyện gì cũng có thể càng thêm yên tâm một số. Nếu như trong hai người một cái xuất hiện vấn đề tiền bạc, tối thiểu còn có một người có thể dựa vào. Lý Minh cùng Phạm Hoa lập tức tiến về trước máy vi tính, đánh mở ngân hàng phần mềm quản lý. Theo chính mình tài khoản bên trong thông qua 10 triệu chuyển cho Phạm Hoa tài khoản. Rất nhanh 10 triệu chuyển đi. Phạm Hoa chỗ đó cũng tiến hành xác nhận. Tốt, hiện tại chúng ta có thể an tâm nghỉ ngơi. Lý Minh cười nói, quả thực không dám tưởng tượng, lúc trước để ngươi theo chúng ta tiến vào linh giới kiếm tiền. Không nghĩ tới ngươi thật như vậy nhanh thì kiếm được tiền. Phạm Hoa kinh hỉ cười nói, đây chỉ là mới bắt đầu, dùng không mấy ngày, chúng ta còn có tân thu nhập vào sổ sách. Đợi đến phòng làm việc chúng ta chính thức vận doanh thời điểm. Chính là chúng ta đại triển quyền cước. Chính thức nỗ lực thời điểm, Lý Minh cười nhạt nói, hai người đóng lại máy tính, mỗi người trở lại gian phòng nghỉ ngơi, nhưng là trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, hiện tại dù ai cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Nằm ở trên giường, Lý Minh trong lòng kế hoạch, tài khoản bên trong còn có hơn 40 triệu khoản tiền lớn. Tương lai làm như thế nào sử dụng? Số tiền kia xem ra con số không tệ, nhưng là tại thủ đô, cũng vẻn vẹn chỉ là đạt tới mua sắm bộ này lầu trong lầu giá cả mà thôi. Lý Minh trong lòng vốn là dự định, tiền tới tay mua trước một bộ nhỏ một chút nhi nhà. Kết thúc ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, còn lại tiền giữ lấy về sau ở quê hương mua nhà mua xe. Sau đó tìm để mắt nữ nhân kết hôn. Cả đời này cũng liền đối phó đi qua. Thế nhưng là trong lòng còn có âm thanh đang cười nhạo lấy hắn. Chẳng lẽ người cũng chỉ có như thế một điểm tiền đồ? Linh giới bên trong ưu thế. Đủ để cho hắn tương lai khó có thể dự đoán. Nói không chừng còn có thể kiếm được so đây càng nhiều tiền. Cũng có thể sáng tạo một cái thuộc về hắn sản nghiệp. Cho nên nhất định phải tiếp tục cố gắng đi xuống. Dựa vào cái gì nữ nhân kia có thể vượt qua phú hào giống như sinh hoạt. Mà chính mình liền phải bình thản sinh tồn. Lý Minh cười lạnh, tựa như hắn cùng Phạm Hoa nói tới như thế. Đây hết thảy,